Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, sung sướng chết. Lăng Vân Quật bên trong Hỏa Kỳ Lân, bắt cóc tất cả tiến về Lăng Vân Quật võ giả, càng là tuyên bố để các đại môn phái trưởng bối đưa tiền đây chuộc người. Một chuyến này kính như là một cỗ sóng gió bình thường, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên hạ. Vô luận là 15 năm trước tuyên bố phong sơn thập đại môn phái, vẫn là một chút tân tấn thế lực, đều vì tin tức này cảm thấy rung động. Hỏa Kỳ Lân, một đầu hung tàn bạo ngược hung thú, vậy mà có được linh trí, càng là từ giết người phóng hỏa tai họa, chuyển chức trở thành bọn cướp, trở thành bọn buôn người. Tin tức này đủ để khiến các thế lực lớn chấn động. Đương nhiên, càng làm cho bọn hắn để ý là có được trí tuệ Hỏa Kỳ Lân, còn sẽ như cùng trước đó chỉ có bản năng chiến đấu Hỏa Kỳ Lân dễ dàng như vậy đối phó sao? Hỏa Kỳ Lân có được võ đạo kim đan lực lượng, cứng đối cứng lời nói, mấy đại môn phái tổ sư đều chưa chắc có thể chiếm được xong đi. Cũng may mắn xúc sinh kia không có linh trí, mới không có trở thành các đại môn phái họa lớn trong lòng. Bây giờ, tên kia có trí tuệ, nếu như lại học đến một chút kỹ xảo chiến đấu, cả người chiến lực còn hội như cùng đi xưa kia bình thường dễ dàng khi dễ sao? Điểm này hoài nghi không phải là không có đạo lý. Dù sao, nếu là lúc trước Hỏa Kỳ Lân đối mặt 7 đại tông sư dẫn đội hơn ngàn người trong võ lâm, cho dù không bị thương bỏ chạy, hơn phân nửa cũng chỉ có thể đem những này người trong võ lâm đuổi đi. Làm sao có thể thật có thể thanh người toàn bộ tù binh? Không có bất kỳ cái gì một người có thể đào thoát. Đương nhiên, bọn hắn không biết là Hỏa Kỳ Lân không chỉ là võ đạo kim đan, đã đột phá đến bọn hắn có thể thực hiện võ đạo nguyên linh cấp độ. Cái kia hơn ngàn võ lâm cao thủ vậy không chỉ là bị bắt làm tù binh đơn giản như vậy, mà là kém một chút bị miếu sát đoàn diệt. Tin tức này, bởi vì không có người trốn tới, tự nhiên cũng không thể truyền vào các thế lực lớn trong tay. Nhưng cuối cùng chỉ lúc trước võ đạo kim đan thực lực ước định, tại Hỏa Kỳ Lân có linh trí về sau, cũng làm cho các đại môn phái vì đó đau đầu. Đương nhiên, cũng chỉ là đau đầu mà thôi. Về phần sợ, làm sao có thể, khi thập đại môn phái là ăn chay a? Năm đó bị đỉnh phong thời kỳ vô danh đồ sát, thập đại môn phái cũng chỉ là tổn thất nặng nề, nhưng lại chưa bị diệt môn. Huống chi là chỉ là một đầu Hỏa Kỳ Lân. Với lại, Hỏa Kỳ Lân lần này tù binh người trong võ lâm, nhưng không vẻn vẹn chỉ là thập đại môn phái môn người đệ tử mà thôi. Tiếp vào tin tức trước tiên, các đại môn phái trưởng môn không hẹn mà cùng làm ra đồng dạng quyết đoán, tuyệt đối không thể để cho một đầu xúc sinh rơi xuống từ gia môn phái mặt mũi. Cứ việc có chút môn phái bị bắt làm tù binh chỉ là một chút dâu ria môn nhân đệ tử, thả vào ngày thường bên trong thuộc về chết sống đều sẽ không bị tông môn để ở trong mắt. Nhưng giờ này khác này, khi chuyện này bởi vì Hỏa Kỳ Lân một thú khiêu khích toàn bộ võ lâm hành vi, khi bởi vì liên quan đến thế lực quá nhiều mà gây nên rộng khắp chú ý về sau, cho dù bị bắt làm tù binh chỉ là một cái tạp dịch đệ tử, thả vào ngày thường bên trong hoàn toàn có thể coi như không biết. Nhưng bây giờ, các đại tông môn vậy nhất định phải thanh nhà mình hậu bối đệ tử đều cho hoàn hảo vô khuyết cứu ra. Dù sao, toàn bộ giang hồ ánh mắt đều tập trung đối với chuyện này, ai dám không làm để cho người ta chê cười? Như thế, chẳng phải là đã để môn nhân đệ tử thất vọng đau khổ, lại để cho giang hồ đồng đạo xem thường. Tin tức truyền ra, liên tiếp 3 ngày, các đại môn phái đều ăn ý không có phát biểu bất kỳ thanh âm gì. Toàn bộ trong giang hồ một mảnh yên tĩnh, thậm chí ngay cả một ít tội ác chồng chất kẻ tái phạm, đều không dám ở cái này mẫn cảm thời gian bên trong gây sự. Nhưng tất cả mọi người đều biết, mấy đại môn phái không có phát biểu ý kiến, không phải bọn hắn làm lên rùa đen rút đầu. Đây hết thảy, chỉ là bão tố tiến đến trước đó yên tĩnh, khi các thế lực lớn âm thầm thương nghị xong, sớm dưa chia xong chỗ tốt về sau, liền đem là chân chính lôi đình một kích. Vì thế, Rất nhiều giang hồ tán nhân nhao nhao tại mấy đại môn phái làm ra phản ứng trước đó chạy tới Lăng Vân Quật, hy vọng tại Hỏa Kỳ Lân bị diệt mất về sau, có thể mượn các đại môn phái Đông Phong, âm thầm vớt một chút chỗ tốt. Như thế, toàn bộ giang hồ đã trải qua 3 ngày quỷ dị bình tĩnh. 3 ngày sau đó, Thiếu Thất Sơn dưới chân, một nam ước 17-18, mặc một thân trắng thuần tăng y, sinh mi thanh mục tú, đầu sao ánh sáng ngõa lương tiểu hòa thượng dậm chân đi ra phong tỏa 15 năm sơn môn. Nam Mô A Di Đà Phật, chân núi, tiểu hòa thượng hai tay chắp tay trước ngực, niệm một âm thanh Phật hiệu, tiếp theo một cái chớp mắt, cả người chỗ biến mất, ra lại hiện thời, đã đến số ngoài ngàn mét. Phật môn thần thông thần túc thông, võ đạo kim đan cảnh giới mới có thể lĩnh hội thi triển. Mà cái này nhìn qua 17-18 tuổi tiểu hòa thượng, nếu như phụ cận nhiều năm tuổi lên trăm năm lão nhân tại lời này, có lẽ có thể nhớ lại. Trăm năm trước, cái này tiểu hòa thượng từng tại Thiếu Thất Sơn hạ tiên truyền giảng giải qua một lần cuối cùng Phật Pháp, mà khi đó, tiểu hòa thượng cùng hiện tại đúng là bình thường bộ dáng. Núi Võ Đang, chính là tứ đại danh sơn thứ nhất, đứng hàng đạo gia 72 phúc. Từ 15 năm trước, võ lâm thần thoại vô danh một chiêu trọng thương Võ Đang một vị võ đạo kim đan cấp tổ sư về sau. Núi Võ Đang phong sơn, không còn ngày xưa phong quang. Đến nay, tính được đã có 15 cái năm tháng. Hôm nay, bình tĩnh hồi lâu núi Võ Đang tái khởi phong vân. Kim đỉnh phía trên, một nhìn qua tuổi chừng 20 tiểu đạo sĩ đứng chắp tay. Khuôn mặt trầm tĩnh, có chút ngửa đầu nhìn trời. Nó ánh mắt chiếu tới chỗ. Phong vân hội tụ, hóa thành nhất phương âm dương thái cực đồ. Thái cực đồ hội tụ. Tiểu đạo sĩ không nói một lời, nhẹ giơ lên chân một bước phóng ra, cả người đã đạp ở âm dương thái cực đồ phía trên. Sau đó, tiểu đạo sĩ đạp không mà đi, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân liền có một bộ thái cực đồ tự hành hội tụ. Nâng tiểu đạo sĩ thân thể tiến lên, tiểu đạo sĩ dậm chân không vui, mỗi lần bộ pháp phóng ra cũng không lớn, nhưng bất quá 3 năm bước về sau. Trên núi Võ Đang trúng đường, đã lại nhìn không thấy tiểu đạo sĩ bóng lưng. Cùng một thời gian, thiên sơn bên trên, một đóa tuyết liên nở rộ, phương viên trăm dặm phiêu hương. Một đôi tám thiếu nữ, băng cơ tuyết xương, trên mặt xương lạnh, đi xuống thiên sơn, đỉnh Côn Lôn, một quần áo cũ kỹ, khe hở lấy rất nhiều miếng vá. Trên thân đạo bào tràn đầy mỡ đông lão đạo sĩ bước chân nhẹ nhàng đi xuống Côn Lôn Sơn. Lão đạo sĩ mỗi một bước phóng ra, thân hình lấp lóe, thoáng qua liền là vạn mễ. M. Sa, đạo gia xúc địa thành thốn chi thuật. Hiển nhiên lấy bị luyện tới một loại cực kỳ cao thâm tình trạng. Cùng một ngày, như là thương lượng xong bình thường. Thiếu Lâm, Võ Đang, Thiên Sơn, Côn Lôn. Đi ra 4 tên ẩn thế trăm năm võ đạo kim đan cảnh cường giả. 4 người này, bất kỳ người nào đi ra, đều là đủ để trong giang hồ vén khởi phong ba vô thượng cường giả. 4 người này, đều là bế quan trăm năm, sớm đã không hỏi thế sự, danh xưng không đến diệt môn nguy cơ không xuống núi tông môn nội tình. Mà cùng một thời khác, dạng này tồn tại lại đi ra 4 vị, nó mục tiêu. Chỉ hướng vừa ra Lăng Vân Quật, Hỏa Kỳ Lân, trong lúc nhất thời, đang khiếp sợ tại cái này chút cỡ lớn môn phái nội tình đồng thời. Rất nhiều người trong giang hồ, cũng không nhịn được nhau nhau đem lực chú ý tập trung đến Lăng Vân Quật. Lần này, bọn hắn rất ngạc nhiên, cái kia vừa mới có linh trí, liền chạy ra khỏi tới gây sự Hỏa Kỳ Lân, đến cùng hội chết như thế nào? Chết như thế nào? Nghe được tin tức này, Hỏa Kỳ Lân biểu thị, đối với có người đến đây đưa đồ ăn chuyện này, nó kém chút sung sướng chết. PS, gặp có người nói vũ lực giá trị quá mức, nơi này rất không có ý tứ nói một chút, ta viết không phải cái kia bị yếu hóa N nhiều kịch truyền hình phong vân. Nơi này phong vân là hỗn hợp tiểu thuyết, TV, manga tương đối hợp lý hóa về sau, cường giả có thể võ đạo thành thần phong vân. cái kia 20 tuổi vô danh có thể làm cho bất tử bất diệt chi thần kiêng kỵ đến muốn chịu chết hắn về sau trở ra gây sự. Toàn thắng vô danh trên lý luận có thể treo lên đánh đế Thích Thiên Phong Vân. Nếu không, chỉ là kịch truyền hình loại kia yếu gà bàn. Đều nguyên anh nhân vật chính đi làm mà. Mặt khác phiếu đề cử. Còn có hay không? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.